tái sinh thành một cô gái ma cà rồng. Chương 89-2, ngoại truyện, ngày mà mên nhà ta vẫn phải dùng mặt để kiếm sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộc cộc, chào mọi người. Ngay lúc bọn họ đang yểu xìu vì hôm qua Alinora không đến, thì bỗng một âm thanh trong trẻo chỉ nghe thôi mà bao con tim phải đập rộn lên. Khiến họ như được hồi sinh mà đứng thẳng lên nhìn về phía tiếng nói đó. Ô hát hát hát, cô ấy hôm nay đến sớm. À, chỉ mới nghe giọng thôi mà tôi có cảm giác mình sướng như điên rồi. Hồi hộp quá, và giọng nói đó không ai khác chính là của Alinora. Người đang chùm kính mính đang ngồi trên chiếc xe ngựa đơm sơ của lần. Hai người sau khi vào thành, họ ngay lập tức chạy đến hội để bán hết số ma thú hôm qua. Sự vội vàng này không phải sợ con ma thú có vấn đề gì, mà chỉ là lần sợ Alinora sẽ không khỏe khi lúc nào cũng giữ chúng không gian trữ đồ của mình. Vì dù sao để giữ đồ vào không gian của riêng mình, thì sẽ luôn luôn tốn mana mà. Và như đã nói trước, lần quá mờ nhạt nên dù Alinora đã nhiều lần mặc áo choàng rồi, nhưng cái áo choàng của cô quá giống với mấy cái khác nên bọn họ dù đi trong thành phố cũng không hề bị phát hiện. Trừ khi Alinora nói thì lúc đó thành phố mới xôn xao. Vì lý do đó lần cùng Alinora cũng ít trò chuyện thành phố. Mọi người chú ý, tĩnh lặng. Chỉ với một giọng nói nhỏ nhẹ vừa dịu dàng vừa chững chạc, Alinora đã ngay lập tức ngừng cuộc xôn xao của đám đông đang chờ đợi kia. Hôm nay, tôi có một chuyện muốn thông báo với mọi người. Chúng tôi sẽ không bán thịt động vật nữa mà đã chuyển qua mặt hàng mới. Vậy nên xin những ai hôm nay đến mua thịt hãy thông cảm mà ghé lại vào lần tới. Tôi thành thật xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu như thế mà không mua được hàng. Với một cách nói nuối tiếc, Alinora bắt đầu diễn, trước khi bắt đầu bán. À không, trước khi bắt đầu vào thành thành. Lần đã soạn sẵn một vài câu mới cho Alinora. Dù biết nó cũng vô dụng nhưng cậu vẫn soạn, đây gọi là đạo đức giữa người với người đấy. Lần, đây, với một giọng nói nhỏ, Alinora gọi lần để cậu đem tới cho cô một bình ma năng. Như đã nói, chúng tôi sẽ không bán thịt hay gì khác trong hôm nay. Mà là thứ này, bình ma năng nguyên chất. Vậy nên xin những ai không cần thứ này, thì không cần cố gượng ép mình để mua. Kết thúc, cô theo đúng kịch bản. Sẽ ngừng lại một chút để mọi người trong hàng không mua thì tách ra. Nhưng có vẻ như cái sự vô lý này là không hề xảy ra. Vì cái bọn đã chờ ở đây, một là fan cuồng của cô. Hai cũng là fan cuồng. Kẻ buôn bán bằng cách mua từ cô. Cái thể loại thứ hai đó. Họ tuy là fan cuồng của cô nhưng họ phải kiếm sống. Mà khi đã phải kiếm sống thì họ sẽ không đến mua hàng của cô được nữa. Mà đã không thể mua hàng của cô thì họ sẽ lâm vào khó chịu. Và rồi một hôm đang rất khó chịu với việc đó, thì từ đâu đó trong đám đông tuông ra một câu hét to. Tôi mua đồ do thiên thân bán gấp 10 lần, có ai bán không? Và từ sau ngày hôm đó, các mặt hàng do Alinora bán, một số sẽ được lưu thông như bình thường, một số khác sẽ lưu thông vào chợ đen của thành phố cứ như là hàng hiếm ấy. Nếu đã vậy, tôi xin được phép giới thiệu về bình ma năng này. Như các bạn đã biết, một khi trong cuộc sống các bạn sẽ dùng đến mana để sử dụng các kỹ năng do thần Juto ban tặng. Và khi sử dụng chúng thì bạn sẽ tốn ma năng. Mà khi đã tốn ma năng thì bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi. Vì vậy, hãy uống thứ này, bình ma năng nguyên chất. Chỉ một hớp nhỏ bạn sẽ khỏe lại ngay. Chỉ giới thiệu một cách bình thường như mấy tên thương gia khác thì không đủ với Alinora. Nên lần một kẻ ngu ngốc nhưng lại rất giàu trí tưởng tượng đã tạo nên một phong cách giới thiệu cùng diễn đạt riêng cho Alinora. Kiểu như gần giống Ido đi quảng cáo cái trên TV vậy đó. Do chúng được làm thủ công từ tay của tôi cùng mọi người trong nhà, nên giá cả cũng rất phải chăng. Nếu một bình mana sơ bên ngoài bạn mất đến 1000 z thì đến đây. Bạn sẽ mua được một bình rẻ hơn đến 30 bên ngoài, chỉ với 700 z một bình thôi. Như đã nói trước, tìm thấy một nơi có cỏ ma năng mọc được chẳng khác nào bước vào mỏ vàng. Mỗi bình thuốc tuy chế tạo rất dễ dàng nhưng dược liệu để chế chúng thì rất chát. Dược liệu nào cũng vậy. Chúng đều hiếm như nhau. Và cái cách bán này của Lần cũng là vì đạo đức con người của cậu đấy. Đạo đức giả đấy. Chứ thực chất điều diễn ra phía sau mới là thật sự. Trung cấp cũng vậy. Và cả cao cấp cũng thế. Chúng tôi chỉ bán nó với giá 70. Giá, khoan đã, lẫn ra phía sau hàng sau khi đã hóa trang thành một tên kỳ lạ. Lần hét lên chặn lại tiếng giới thiệu sản phẩm của Alinora. Tên chết tiệt nào dám cản thiên thần đang nói vậy? Giết hắn, ngứa người đây mà, muốn ra đó giết hắn ghê đây. Đi đi anh cô vũ chú. Tao không điên. Nếu ra thì tụi mày sẽ chiếm chỗ à? Và hành động đó của cậu đã tạo ra một phản ứng thù hằn rất cao với những người đang xếp hàng. Tuy họ rất giận nhưng họ cũng chỉ trừng mắt với cậu mà không dám ra khỏi hàng. Vì sao thì biết rồi đấy. Khoan đã mọi người, tôi có việc rất quan trọng muốn nói. Đã thu hút được sự chú ý Lần bắt đầu show diễn của mình. Một show diễn để chứng tỏ cậu là một thằng gian thương sau tất cả. Giảm 30. Mọi người không cảm thấy chuyện này rất nực cười sao? Mày dám. Ý mày là gì thằn oác kia? Nếu mà xúc phạm thiên thần tao dù có bỏ cái hàng này để giết mày cũng. Khoan đã bớt nóng, tôi có đang xúc phạm cô ấy đâu nào. Mọi người có chú ý đến từ cô ấy nói mình tự làm không? Mọi người có nghe rõ nó không? Nghe, đương nhiên là chúng tao nghe rồi. Vậy một món hàng, từ thiên thần của chúng ta làm mà chỉ rẻ hơn bên ngoài đến 30. Mọi người có cảm giác thế nào? Không thể chấp nhận, như một cơn sóng ập vào bờ. Đám đang chờ mua đồ đó. Ngay lập tức la lên trả lời câu hỏi của Lần. Đúng như kế hoạch, đúng không thể chấp nhận được. Vậy nên thay vì mua với mức giá cô ấy bán, tại sao chúng ta không mua nó cao hơn? Gấp 2, không gấp 3, không, chỉ với nhiêu đó thì tôi vẫn không thấy giá cả vẫn còn rất rẻ. Nên tôi đã quyết định mua một bình ma năng sơ của cô ấy bằng tất cả tài sản đang có của mình. Còn mọi người thì sao? Như một chiến binh sắp ra trận. Lần bắt đầu nói về ý kiến của mình về việc mua hàng của Alinora. Thiên thần trong mắt cái đám đang phấn kích khi nghe kia. Đúng vậy, tôi sẽ mua nó với giá cao nhất có thể ngay bây giờ. Đây mới chính là thứ cậu muốn. Một đám đông hưng phấn vui vẻ ói tiền ra mua hàng của cậu với cái giá cắt cổ. Nhưng chỉ nhiêu đó thì có đủ với cậu? Chưa, không hề đủ. Vì cậu là một kẻ nhân từ nên màng diễn vẫn chưa được kéo xuống. Ca, khoan đã. Với một giọng nói bất ngờ, Alinora đi theo kịch bản nhìn theo hướng Lần mà nói. Thiên thần, cô đang chần chừ gì mà không mở hàng ngày nhỉ? Nhưng tôi, chúng tôi chỉ bán nó. Không, dù cô có nói mình bán rẻ hơn thì cũng thế thôi. Chúng tôi sẽ mua với giá cao nhất có thể, đúng không mọi người? Đúng, nếu để một mình Lần diễn không rồi. Alinora đồng ý bán thì nó giống bịp quá rồi. Cái tâm giả tạo của Lần không cho phép nó xảy ra. Nên sau khi cậu diễn xong phần của mình, Alinora diễn cảnh sẽ cố gắng ngăn việc lố bịp nâng giá của Lần lại. Nhưng, nó tất nhiên hoàn toàn phải không thành công. Sao vậy? Mở hàng đi, bán đi, nào mọi người còn chần chờ gì nữa? Hãy gào thét đi, hãy la to lên cho nữ thần chúng ta mở hàng nào. Mở hàng đi, giúp đúng vậy hoàn toàn không thành công khi Lần bồi thêm vài câu. Khiến đám đông nổi lên gào thét như một đám muốn idol mình ra sân khấu. Mọi người, Oa, cô ấy dễ thương quá. Mở hàng đi nữ thần. Dù tán gia bại sản hôm nay tôi cũng sẽ mua hàng với số tiền cao nhất mình có. Đờ, được rồi. Mời người đầu tiên. Và đây là phần cuối của buổi diễn. Với một biểu hiện khó chịu, Alinora lại cố ngăn cản lại một lần nữa, nhưng không như lần đầu cô có thể nói ra lời. Lần này cô đã bị áp đảo hoàn toàn từ đám đông, khiến cô phải mở giang hàng của mình rồi bắt đầu bán. T, tôi muốn mua nó. C, cảm ơn người đã bán. Đây là tất cả số tiền mà tôi có. Tôi xin phép. Khoan đã. Tôi xin phép. Và khách hàng đầu cũng đã đến. Hắn ta sau khi chỉ vào cái bình ma năng trung cấp hắn muốn mua. Hắn không đủ tự tin mình có thể mua cao cấp nên chỉ vậy thôi. Sau đó vẫn như mỗi lần buôn bán, Alinora sẽ nâng cái bình lên đặt vào tay của hắn để hắn có thể chạm nhẹ một cái vào tay cô. Đây có lẽ là ước mơ cao nhất với hắn mấy ngày này rồi. Tiếp theo hắn moi hết tiền trong người ra đưa cho cô rồi xin phép đi khỏi. Mặc kệ cô có gọi hắn lại hay gì, hắn vẫn bỏ chạy đi ngay lập tức. Và đây tất cả đều nằm trong tay lần tuy ngốc nhưng giàu trí tưởng tượng. Cậu tuy không suy nghĩ nhiều thì cũng biết cái lũ ngốc đó phản ứng ra sau khi đã cảm nhiễm lời nói của cậu. Nên cũng đã chỉ có Alinora vài câu lôi kéo hay giả vờ không nhận tiền. Và như vậy, người đầu tiên đã rời đi với một bình ma năng trong vui sướng vì mình được Alinora bán cho với giá cắt cổ. Đây có thể chuyện chẳng thế nào xảy ra trong thương trường. Nhưng hiện tại nó là sự thật. Trong khi những thương gia khác đang cố gắng bán cho khách hàng mình những món hàng với giá rẻ và khách hàng cũng chưa chắc thích giá đó mà còn muốn giảm thêm. Thì khác với họ, giang hàng của Alinora. Cô đang bán với giá rẻ nhưng khách hàng lại không muốn, đã thế họ còn tăng giá thêm cho cô khi mua nữa. Và cứ như thế, buổi bán hàng mới của cô hôm nay diễn ra. He he he, em giỏi lắm Alinora. Hừm. Vừa nhìn vào cái túi không gian, lần vừa xoa đầu Alinora trong khi đang cười đê tiện như mọi khi. Không, lần này còn đê tiện hơn những lần trước nữa. Vì lần này cậu hốt được một khoản khá hời. Nhiều đây đủ mua một số đồ cho mẹ với sống mấy tháng dư giả đây. He he he, dù có là buôn bán thì cậu cũng vẫn là quý tộc. Mà đã là quý tộc thì vẫn có cái danh dự của họ. Không thể chỉ vì một thứ nhỏ nhặt như thế này mà vứt bỏ cuộc sống quý tộc của họ được. Ngay cả lần cũng vậy. Cậu nghĩ chỉ nhiêu đây cũng đủ rồi, cậu sẽ nghỉ trong vài tháng nữa. Và đúng như vậy, trước khi lần dọn hàng, cậu đã khiến bao thằng đàn ông trong thành này phải gào khóc. Khi cậu bảo Alinora tuyên bố sẽ nghỉ bán trong vài tháng tới. Với một lý do sẽ di chuyển đến nơi khác để kinh doanh cũng với giới thiệu mình với thế giới. Đương nhiên lúc đó không thể thiếu được lần. Cậu đóng vai quần chúng để kích lệ bọn chúng. Cậu nói, Alinora, nữ thần của chúng ta không thể chỉ ở cái nơi hẻo lánh này được. Cô ấy cần vươn xa hơn nữa cho thế giới đều biết. Và như thế là cái bọn kia đã ohhh lên trong vui sướng. Để kìm nén nỗi đau khi Alinora đi trong lòng họ. Đi thôi, anh sẽ mua cho mẹ anh vài bộ đồ. Và cả em nữa Alinora. Em cũng không thể mặc đồ cũ của mẹ anh hoài được. Đồ bên trong lẫn bên ngoài của Alinora hiện tại đang mặc. Đó đều chính là những bộ đồ cũ của Missy. Missy không phải không muốn cho Alinora mặc đồ của cô. Chỉ là cô là một quý tộc thì sao có thể mặc đồ chung vậy được, rất kỳ. Và lần vì nghèo đói cậu cũng chẳng có tiền đâu mà mua đồ cho Alinora. Nên cứ để cô mặc đồ mẹ cậu luôn. Nhưng mà giờ thì khác. Cậu đã có tiền. Không chỉ có tiền mà còn có rất nhiều tiền. Đây rồi đã đến. Vào thôi Alinora. Hinner Whedon. Thứ mà cô ấy đọc đó chính là thứ được ghi trên bảng hiệu của cửa hàng đồ may mặt này. Nó là một thương hiệu lớn trong giới quý tộc. Đồ của họ không những mềm mại mà chất liệu cũng rất tuyệt. Chào mừng quý khách. Chào Sowa. Cô có thể giúp tôi chọn vài bộ được không? Ồ, đã lâu không gặp rồi nhỉ ngài Lần. Người đang nói chuyện với Lần đó là Sowa Minan. Một quý tộc không có lãnh thổ. Giống như con cháu sau này của quý tộc mà chỉ có thể truyền sang con cả mà không thể truyền sang con thứ hay con gái ấy. Cô là chủ của chi nhánh này. Giữa cô và Lần thì không có gì. Chỉ là một mối quan hệ buôn bán bình thường mà thôi. Nhưng vì cậu là quý tộc nên cô cũng nhớ khá kỹ cậu. Chọn đồ sao? Hôm nay phu nhân Clean không đến à? Đúng vậy. Mẹ tôi hôm nay không đến. Nhưng tôi có dẫn theo người đến để thay mẹ mặc đây. Như đã nói trước, Alinora với mẹ cậu cũng xem nhau. Nên việc chọn đồ cũng dễ dàng hơn. Chỉ là cậu không biết rằng sẽ ra sao nếu một cô gái đẹp hơn mẹ cậu như vậy. Thay đồ thì khi mẹ cậu mặc đồ vào có bị nhạt hơn không? Em, ai đây? Do nãy giờ chỉ chú ý đến Lần. Nên Sowa không có để ý đến một người đang nép ở phía sau lưng cậu vì lo sợ. Alinora, cô khác hẳn với vẻ ngoài khi buôn bán của mình. Cô khi đi vào những nơi như thế này mà không có Lần chỉ dẫn trước thì sẽ như một đứa trẻ thấy người lạ. Đa phần là sợ sệt. Ra đi Alinora, em thích bộ nào cứ chọn đi không cần ngại. Kéo Alinora phía sau mình ra rồi chỉ về phía đống quần áo ống ánh của quý tộc. Cậu nói, Alinora không biết, à ừm nhỉ, Lần quả là một kẻ ngốc. Cậu tưởng rằng Alinora là ai? Một cô gái trưởng thành chắc. Không, cậu chỉ là đang bị Alinora ảnh hưởng lúc cô đang bán hàng thôi. Mà Lần nào cậu cũng vậy cả. Cứ mỗi khi cô buôn bán xong là cậu lại nói chuyện với cô cứ như một cô gái cùng tuổi ấy. Nhưng chỉ có điều là lúc đó cô toàn biểu hiện. Anh đang nói cái gì thế? Em không hiểu gì cả. Và nó khiến cậu tỉnh lại ngay lập tức. Cô gái này, bị cái giọng nói trong trẻo của Alinora làm bất ngờ, Sowa im lặng một tí rồi hỏi. C, chào, xin tự giới thiệu tên Alinora là Alinora. Giỏi lắm Alinora, em đã giới thiệu được rồi. Hừm, Alinora rất giỏi mà. Hạnh phúc đến gần rơi nước mắt cậu. Bắt đầu khen tặng cô một cái xoa đầu. Cái chuyện tự giới thiệu này cậu không hề bày cô. Hay có một lời chỉ dẫn gì cả. Cậu chỉ nói là, em hãy tự giới thiệu tên mình với người mới gặp mặt đi. Mà thôi, cậu không biết cô có mất trí nhớ hay không. Nhưng cậu vẫn muốn Alinora này trưởng thành, chứ không hề muốn cô trở thành một thứ gì đó để sao chép. Xin giới thiệu, tên tôi là Sowa Minan. Hân hạnh được làm quen. Lại một lần nữa cô bất ngờ với cái hành động đối xử như với con nít của Lần. Nhưng nhanh chóng bỏ qua rồi quay lại với Alinora, người có lẽ là khách hàng của cô bây giờ. Vì nếu Alinora không chọn đồ thì Lần cũng chưa chắc sẽ chọn được. Hát hân hạnh. Nhìn vào cánh tay phải đang chìa ra kia của Sowa, Alinora đặt tay lên tay của cô rồi cả hai nắm bắt tay nhau theo kiểu. Chúng ta từ này làm ăn với nhau rồi. Cô có thể tháo áo choàng ra được không? Tôi cần xem vẻ ngoài của cách trương.